Chương 848, 9 thiên quyết. Lư Duyệt đã phi thường nhanh chóng cầm ra hai thanh thổ, đem hai cái càn khôn nhỏ dương bỏ vào dấm thực dâm thấu, nàng chỉ sợ động tác chậm, sẽ lại cử động dung chính mình viên kia hiếu kỳ lại tràn đầy không lòng kiên định dụ hoặc đây tuyệt đối là trần trụi, trắng trận dụ hoặc bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy. 36 tòa đạo cung chỉ có cuối cùng này một tòa có phao phao cơ duyên, theo sát lấy liền để nàng phát hiện, năm đó chín thiên khuyết tiên nhân chính mình chôn bảo. Nàng mới không muốn xem đâu. Đánh chết cũng không nhìn. Trên đời bảo bối nhiều như vậy, có thế loại nào có thể thay thế phao phao liền xem như toàn bộ chín thiên khuyết truyền thừa lại như thế nào nàng chỉ là một người, đã có ba vị sư tôn, đằng sau còn đứng một cái tam thiên thành, nơi đó ngay cả đại la kim tiên đều có mấy cái. Bọn họ cái gì không dạy được nàng Lư Duyệt cố gắng thuyết phục chính mình không cần làm ra tương lai vạn phần hối hận chuyện. Họa bên trong lão giả tại nàng tức giận nhìn sang trước, bận bịu một lần nữa dọn xong mình bộ dáng. Tiểu nha đầu này chính mình từ bỏ cơ duyên lại còn bày ra bộ dáng này, chán nờ dê lẽ lại còn trách hắn mặt trời cùng thái âm nên có thể bị phao phao ăn đi ngẩng đầu nhìn đến họa bên trong vẫn là bên cạnh ngửa đầu lão đầu, Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe. Rơi vào hắn càng thêm phiêu giật và tháo bên trên. Đây là hỏi hắn lao đầu có chút không hiểu, hắn là một bức họa, sao có thể hỏi hắn bất quá, thế mà muốn ăn mặt trời cùng thái âm thật sự là khẩu vị thật là lớn. Nhiều năm như vậy, người tiến vào ai cũng muốn bọn chúng, có thế kết quả lao đầu tuy rằng bất động như núi, có thế đã hối hận tại bọn họ lúc tiến vào, không ra ngoài ngắm ngắm, cái kia gọi phao phao chính là người nào. Vợ ơ y ma có thể để cho nha đầu này. Ngay cả vứt bỏ hai kiện tiên bảo, lại vứt bỏ ngay lúc sắp tới tay trọng bảo. Chỉ là, nàng đã chính mình bỏ cơ duyên, vậy liền không thể xem như chín thiên khuyết người hữu duyên. Lao đầu phi thường nghĩ thở dài, tự mình làm dưới hố, quả nhiên là hố chính hắn sao nếu như các ngươi không cho hắn ăn, hoặc là Lư Duyệt mọi thứ trong tay lóe mù mắt người kiếm, giọng nói nhiều hung ác, liền có nhiều hung ác, ta liền đem này chín thiên khuyết, tất cả đều đập. Đem kia hai kiện tiên bảo lên đi ra, để bọn chúng tự bạo. Lao đầu trong lòng giật giật, hắn làm không rõ ràng, nha đầu này có phải là phát hiện manh mối gì, bằng không làm sao lại áp chế một tấm họa hắn nhìn xem cái kia nhìn vô số năm góc phòng, xác định mình bây giờ bảy tư thế không sai về sau, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi đồng thời, lại thở dài một hơi. Thiên Phượng Châm cùng như ý cây, nếu quả thật bị nàng dùng tự bạo phương thức hủy chín thiên quyết, xú nha đầu nhận dưới nhân quả thời điểm, hắn cũng muốn không may đâu. Còn có ngươi bảo tàng Lư Duyệt thanh âm ung dung, ta cũng sẽ để nó ba nhờ một tiếng nổ. Hỗn đản, đây là người nào a lão đầu nếu không phải biết mình hiện tại chính là một đường thân nhiệm, không có chút điểm chiến lực, đều muốn quay đầu một bàn tay chụp chết nàng được rồi. Sớm biết, lúc trước nên tái thiết một con đường lệnh, chín thiên khuyết chỉ cho nam tu vào, nữ tu có bao xa lăn bao xa tốt rồi. Đáng hận hắn rốt cục nhớ lại, đã từng đạo lữ là cái nhiều kinh khủng tồn tại. Đừng giả bộ. Nữ hài lại nhà ba chữ, tràn đầy sát khí, lao đầu cảm thấy run lên, song đời, một tấm lốp bốp lóe hồ quang điện lưới, thế mà tại trong nháy mắt, đem rừng thần kỳ họa che lại. Cái này hắn nuốt nước miếng một cái, lưới điện bên trong chứa kinh khủng thiên kiếp lực lượng, giết cùng không giết, chính mình chỉ là người ta một ý niệm. Ngươi là thế nào nhìn ra lão phu không đúng hắn chậm rãi quay người, cố gắng để cho mình mở giống, trở nên hòa ái dễ gần một ít. Lư Duyệt ánh mắt híp híp, và áo, ngươi quay người quá nhanh, và áo cùng lúc trước không đồng dạng. A lão đầu trong bức họa giật giật, quả nhiên phát hiện và áo tốc độ chậm một nhịp về sau, nhịn không được phủ vỗ chán. Nương nương, những nữ nhân này vì lông muốn như thế cẩn thận a dâu mép của ngươi, có hai cây phiêu được vị trí cùng lúc trước. Cú nở dê không đồng dạng. Nhìn thấy lão gia hỏa này, một bức sinh không thể đọc bộ dáng, Lư Duyệt lại bổ một đao. Ai hiện tại nắm chặt dâu ria cú nở dê trễ, lao đầu sâu thở dài một hơi, mặt trời cùng mặt trời, là rất nhiều năm trước, xích tiêu điện điện chủ thu vào hỏa chi trong điện, tiểu lão nhân chỉ là không đáng chú ý nhỏ tập dịch, thực tế không biết thu lấy phương pháp. Cách cách một sợi tia điện thoát ly lưới điện, cuốn tới trên người hắn, thẳng đem hắn lông mày dâu ria. Đều điện nhết lên đến, Lư Duyệt mới thu tay lại, ngươi nói láo ô láo đầu miệng lớn bật hơi, mới cảm giác trên thân tốt hơn một chút xíu, tại một đường thần niệm trên thân đùa nghịch uy phong, ngươi rất lợi hại a có thể đem lôi kiếp lực lượng lấy về mình dùng, khẳng định là người trong đạo môn. Lao đầu thực tế tức giận, không có một chút chứng cứ, nàng tại sao lại biết mình nói láo, đồng thời hỏi cũng không hỏi, liền trừng phạt. Tuy rằng gian phòng này hình như là tạp dịch ở, nhưng nếu như thật sự là nhỏ tạp dịch, nói lên Xích Tiêu Điện điện chủ lúc, liền sẽ không là như vậy tùy ý giọng điệu. A a a, vốn dĩ hắn có nhiều như vậy sơ hở sao? Lão đầu sắc mặt đều bùi bùi, làm đại lão làm đã quen, thực tế không biết thuộc hạ nên cái gì tính tình. Được rồi, ta thừa nhận, ta chính là Xích Tiêu Điện điện chủ, bất quá mặt trời cùng thái âm hai hỏa, đều là trời đất linh hỏa, tuy rằng ta đem bọn nó nhốt tại một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau chung tranh cộng sinh, sẽ không xảy ra ra linh trí, có thế thu lấy chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên. Hiện tại ta, chính là một đường thân nghiệm, muốn giúp cu nở dê không giúp được. Lư Duyệt nhìn hắn một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi giá thức, thực tế có chút không nói gì. Chung tranh cộng sinh ngược lại là tốt biện pháp, dương bên trong sinh âm, trong âm sinh dương, tiền bối đã tại hỏa chi điện như thế bố trí, tự nhiên là cho môn hạ đệ tử cơ duyên, kia thu lấy bọn chúng, nên có dễ dàng một điểm biện pháp đi dễ dàng một điểm biện pháp cái gì tới lao đầu cố gắng nghĩ, hắn cảm thấy phải là không thể mau trong nhớ tới, người ta khẳng định còn phải lại cho hắn lập tức. Năm đó để các đệ tử thu hỏa lúc, đều có chúng ta, dùng đại pháp lực ra chỉ dương cực cùng âm cực, vào hỏa chi điện, tại hai hỏa còn không có kịp phản ứng lúc, thu lấy một chút xíu. Dạng này A Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn về sau, chậm rãi bằng phẳng rộng rãi. Thiên tử chân núi tan tương, cũng là trong dương có âm, trong âm có dương, phao phao thu lấy bọn chúng, hẳn là sẽ không quá khó đi không khó. Phao phao thanh âm mới vừa từ bên ngoài truyền đến, liền bay tới trước gót chân nàng, chỉ là cờ ơn nở rất dài thời gian. Không có việc gì, ta có thể lợi. Lư Duyệt hung hăng trừng mắt liếc lao đầu, phao phao cũng không phải quỷ. Hắn về phần bức kia gặp quỷ bộ dạng sao hắn đi ra chính là nói cho nàng cái này. Phao phao liếc về phía lao đầu, phía sau, ta nghe được, ngươi nói đem thái dương chi hỏa cùng thái âm chi hỏa quan một chỗ, bọn chúng lẫn nhau chung tranh cộng sinh, sẽ không xảy ra ra linh trí, thế nhưng là nơi này thành chết toán chỗ, thái dương chi hỏa tuy rằng trí liệt, nhưng cũng bị áp chế một ít, bên này giảm bên kia tăng, thái âm đã đang lớn lên, ngươi không biết sao là thế này phải không? Bất quá. Cái này phao phao là cái thứ gì? Hình như là hỏa chi tinh linh đâu? Lao đầu xuyên thấu qua lôi kiếp lưới điện, đem tiểu gia hỏa dò xét tới dò xét đi qua sau, lại đem Lư Duyệt dò xét tới dò xét đi qua. Hắn đã phát hiện, hỏa tinh cùng nha đầu này có chủ tớ khế ngôn ngữ mang theo, có thế cái này đây cũng quá không đúng. Lao đầu đầu óc đều có chút hồ đồ rồi, thiên phượng châm cùng như ý cây thế nhưng là tiên bảo, nha đầu này về phần vì một cái tôi tớ tinh linh. Từ bỏ tới tay tiên bảo sao? Hơn nữa thôn phệ mặt trời cùng thái âm hỏa tinh, thực lực há lại là nguyên anh tiểu tu có thể khống chế? Hẳn là nha đầu này là buộc, hỏa tinh là chu đi. Nếu như thế lao đầu mặt đen, các ngươi ai là chu, ai là buộc? Nếu có loại này điên đảo sự tình, hắn liều mạng tổn hại cùng chuyển thế tính mạng, cũng muốn dùng bảo bối đem bọn hắn đồng loạt xóa bỏ ở đây. Ai nói chúng ta là chủ tớ, chúng ta là bằng hữu? Đối mặt mặt đen lao đầu, Lư Duyệt chẳng biết tại sao, cảm giác được một loại không hiểu nguy hiểm, sở dĩ có khế ngôn ngữ, bất quá là hành tẩu thuận tiện. Nàng che họa lôi võng, đã lại tăng thêm một tầng, tiền bối thân là một điện chi chủ hắn cũng không phải một điện chi chủ. Phao phao thanh âm thanh thúy, mặt trời cùng thái âm bị bọn họ chộp tới lúc, có chút linh trí, bị Xích Tiêu Điện điện chủ xóa sạch lúc, còn ẩn giấu một chút xíu, bọn họ dáng dấp không đồng dạng. Lư Duyệt trong tay lưới điện lần nữa thêm dày lúc, lao đầu ánh mắt đều nhanh phồng đi ra, cái kia thái âm lại giải trí đây không có khả năng. Bên trong bố trí, năm đó hắn cu nở dê có thăm ra, coi như thái âm lợi hại hơn, cu nở dê không có khả năng tái sinh linh trí. Không giải trí, bất quá đã từng trí nhớ đoạn ngắn có rất nhiều, ngươi thành thành thật thật nói, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì trong này chứa tạp dịch? Lao đầu có chút đốc, cái kia thái âm đem hắn nhớ kỹ sao? Đôm đốp một cây hồ quang điện lại cuốn tới họa bên trong. Lao đầu thân thể run lên lại run, chờ một chút, hai người các ngươi tiểu bối, Lao Phu là chín thiên khuyết chín đại trưởng Lao chi nhất thằng tứ. Thằng tứ phao phao nháy một cái ánh mắt, ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ giả thần giả quỷ? Đây là nói hắn lao đầu dâu ria thêm vềnh chút, hắn rõ ràng là thay chín thiên khuyết chờ người hữu duyên, là chín thiên khuyết anh hùng, sao có thể là giả thần giả quỷ? Ngươi hỏi nàng, nàng biết. Phao phao theo đầu ngón tay của hắn. Nhìn về phía Lư Duyệt. Nhìn ta làm cái gì? Lư Duyệt cười lạnh, lão nhân này nói láo thành tính, phao phao, cái gì đều không cần hỏi, ta đem hắn đi hệ tờ đi a mắt thấy lôi kiếp lưới điện thật muốn đem toàn bộ khỏa đi vào, lao đầu mở to hai mắt nhìn. Không muốn phao phao bận biểu hơi ngăn lại, chín thiên khuyết chín đại trưởng lão đâu, thẳng tứ tiền bối, ngươi đem thần niệm phụ ở đây, chính là không muốn chết đi chúng ta làm sinh ý thế nào ngươi đem chín thiên khuyết giấu đi bảo bối, tất cả đều nói cho chúng ta biết, chúng ta không giết ngươi. Không giết hắn hắn muốn tốt cảm kích sao thẳng tứ lao đầu muốn bị có chút tức giận, chín thiên khuyết chân chính bảo bối, đã bị xú nha đầu đào lên, kết quả chính nàng không cần, nếu như nàng sớm muốn, hắn sớm tự tán tự thân. Tiểu nha đầu, bảo tàng ngươi không phải đều đào được, như thế nào lại đổi ý Lư Duyệt suyệt cái kia bảo không thể động. Lư Duyệt đối mặt giúp nàng mê tiền tiểu gia hỏa, rất bất đắc dĩ, phao phao, ngươi không phải nói vận khí của ta cực kỳ tốt sao ta, đoạn thời gian trước, ta giúp ngươi cầu, chỉ cần ngươi có thể được đến giải bụng cơ duyên, cổ chiến trường ta không lấy một xu a kia cái kia phượng châm cùng cây nhỏ đầu phao phao ở trên người nàng dạo qua một vòng. Phát hiện kia hai cái chứa bọn chúng càn khôn pháp khí đều không thấy, không khỏi khó thở, cái gì gọi là ngươi không lấy một xu, kia là ta phát hiện. Trước, cái kia phượng châm, ta muốn tặng cho Tô sư tỷ, cây nhỏ đưa cho đại sư huynh. Lư Duyệt, ngươi ném đến kia lão đầu xem vật nhỏ chất vấn nàng, luôn luôn bị tức đầu, rốt cục hồi phục thanh minh, lẳng lặng đánh giá bọn họ. Ngươi đều không nghĩ tới tiễn ta sao Lư Duyệt vân vê ngạch suy nghĩ một chút. Tiên bảo là tại 10 lục điện đoạt được, khí tức của bọn nó tại càn khôn pháp khí bên trong không thể che hết, chỉ là khi đó giờ tí vừa qua khỏi chưa lâu, bên ngoài còn có rất nhiều tuyết kỳ quái, phao phao đi ở phía trước mở đường, hình như tựa hồ xác thực là hắn phát hiện trước, ta mỗi ngày vì ngươi lo lắng, được rồi bảo bối tốt, ngươi đều không muốn đưa cho ta vốn là ngươi, nhưng ai để ngươi vứt chúng nó đâu Lư. Duyệt trừng mắt nhìn, vậy ngươi về sau phát hiện bảo bối gì? Đưa cho ta sao cái gì họa bên trong lão đầu đột nhiên trong mắt, hắn đã đoán được nha đầu này muốn làm cái gì ngươi ngốc hay không ngốc nha ngươi phao phao rất là không nói gì, ta không phải liền là ngươi phát chí nguyện to lớn cu nở dê không nói trước nói cho một tiếng, về sau nơi này bà bối, toàn bộ để ta tới tìm, nghe không lão đầu nhìn thấy tiểu nha đầu cười híp mắt gật đầu, đã vô lực nhả nguy rồi. Nhìn thấy bây giờ, theo bọn họ đều rất thanh tịnh trong ánh mắt, hắn không thể không tin tưởng. Nha đầu này cùng cái này hỏa tinh, thật là bằng hữu. Nương nương không có thiên lý ai những thiên địa này tự sinh tinh linh, luôn luôn cừu hận cướp đoạt bọn chúng người tộc, có thế con hàng này, thế mà là bằng hữu. Con mẹ nó, cùng chín thiên khuyết hữu duyên. Hắn hiện tại đổi ý được hay không a kia hai cái tiên bảo đâu ngươi làm đi đâu rồi phao phao tại người nào đó tuét ra nét mặt tươi cười bên trong, cảm giác ra cái gì. Kia Lư Duyệt chỉ cánh cửa trước thanh ngọc sàn nhà. Phao phao nhìn thoáng qua hình như liền mật người trong bức họa, bay tới khối kia thanh ngọc trên sàn nhà, hai cái tay nhỏ rất nhanh liền đem sàn nhà dơ lên. Chờ một chút. Lão đầu cảm thấy hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nha đầu, ta hỏi ngươi, cái này phao phao thật là ngươi bằng hữu, về sau thuận tiện, ngươi sẽ trả hắn tự do sao tự nhiên có nhiều thứ, tại hắn tay cùng tại tay ngươi đến cùng là không đồng dạng. Lão đầu hai mắt tĩnh mịch, ngươi nghĩ kỹ Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt. Nàng tại lao nhân này trịnh trọng bên trong, rõ ràng một chút điểm, ta nghĩ tốt rồi, ngươi đổ vỡ, ta không chạm. Cho dù là toàn bộ chín thiên khuyết cái gì Lư Duyệt cùng phao phao liếc nhau, cái này đột nhiên xuất hiện chín thiên khuyết, bọn họ nguyên bản liền cảm giác rất kỳ quái, vốn gì vẫn là tu tiên giới pháp bảo đông đảo, cái gì cổ quái kỳ lạ tiên bảo đều có. Nếu như chín thiên khuyết là đường thư đã từng nói động thiên tiên bảo, kia ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Chân chính người hữu duyên là ngươi. Lao đầu sờ râu ria, trong lòng hơi có thấp thỏm, hắn không biết là hy vọng nhìn thấy bọn họ vì bảo quyết liệt, vẫn là, dù là có được chủ tớ khế ngôn ngữ, có thế hỏa chi tinh linh không giống với linh thú, muốn phản bội, cuối cùng thua thiệt hẳn là ta có thế cái gì đều không chạm. Lư Duyệt hai mắt sáng long lánh, phao phao, còn chưa động thủ. Thật cho lão đầu lôi râu ria tay, đều có chút run lên. Trơ mắt nhìn phao phao lên hắn giấu bao nhiêu vạn năm bảo bối, không biết nên có gì loại tâm tình.